Chương 142, quyết đấu sạp gì nạ. Hạ. Canh 4 chương này vốn là sơ sót mất thực sự thật có lỗi bình thường đổi mới. Chương này hẳn là canh thứ 2 nếu như ngươi thua liền muốn làm bằng hữu của ta theo giúp ta cùng nhau chơi đùa nha. Chỉ gặp sạp gì nạ trong tay ôm tiểu nữ hài bỗng nhiên mở miệng nghe vào thiên chân vô tả. Nhưng là Dương lại biết, nếu là chiến bại, hậu quả kiếp nhưng là không còn đơn giản như vậy. Bên cạnh hệ lì xạ thấy thế thì là khẽ như mày. Ta không có vấn đề ra đi ạp. Dạ Dương nghe tiếng quát quát đầu biểu thị không có vấn đề. Vừa mới nói xong dưới, thậm chí không có gì vang cái khác đạo quán dụng cụ điện tử làm tranh tài bắt đầu thanh âm. Có lẽ sạp gì nạ bản thân liền không thích những vật này, chỉ gặp sạp gì nạ bản thân cũng không có mở miệng, nhưng là trong tay sinh động như thật bút bê lại dùng đến non nớt thanh âm mở miệng nói. Sau một khắc, trong tay bổ kẻ bạn đột nhiên mở ra, một trận quang mang vào ra. Quả nhiên là ạp dạ hừ lên đi hồn tờ Dương thấy thế mỉm cười, nhìn trước mắt, tướng mạo loại như hồ ly, ngồi trên mặt đất bên trên từ đầu đến cuối nhắm mắt lại bộ kẻ mẩn. Ạp dạ là một loại một ngày phải ngủ bên trên 18 tiếng bộ kẻ mẩn, ngủ thời gian trên cơ bản so đại vị vương sở nọ lặt còn muốn dài, nhưng cũng là vì tiến hóa mà tồn trữ năng lượng. Thậm chí tại tiến hóa trước đó, ạp dạ đều không có đủ lực công kích, có chỉ có một chiêu tệ lẹ bọt. Chính là đem học tập kỹ năng chỗ dùng năng lượng chứa đựng, nếu tiến hóa về sau, liền sẽ lập tức trở thành có được cường đại siêu năng lực cả đập dạ, là tương đương khó đối phó đối thủ, đồng thời cho dù tại ngủ ạp dạ vẫn như cũ có thể chiến đấu, bởi vì bản thân chỉ có được tệ lẹ hót, cho nên gặp gỡ người liền sẽ lợi dụng cái này chiêu chạy trốn, cho nên rất khó thu phục. Dương cu nở dê đồng dạng thả ra mình bổ kẹ mẩn không có chút nào nghi ở giữa chính là hồn tờ. Đối chiến ạp dạ, hồn tờ có tuyệt đối ưu thế, đương nhiên thuộc tính bên trên khắc chế không phải là tuyệt đối ưu thế điểm này Dương vô cùng rõ ràng. Đồng thời Dương QNZ nhận lên, nếu là chỉ có trước mắt cái này bộ kẹ mẩn, vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng là Dương biết, sạp gì nạ biết dùng siêu năng lực cùng ạp dạ phối hợp. Đánh đòn phủ đầu hồn tờ sử dụng nỉ tật xạ liền giao cho ta đi nỉ tật xạ. Dương thấy thế biết ạp dạ muốn chủ động phát động công kích là không thể nào. Cho nên Dương lựa chọn đánh đòn phủ đầu, chỉ gặp hồn tờ nghe tiếng sau âm trầm mở miệng nói, sau đó hai mắt lấp lánh ra màu đen sở bạc quan mang, mà lúc này sạp dị nả nghe thấy được hồn tờ thanh âm về sau, ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện tia vẻ kinh ngạc. Âm nhì tất xạ hướng phía ạp dạ quét tới, đã thấy sạp dị nả trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng màu đỏ, lại là đem tâm ý của mình mượn từ siêu năng lực truyền tống đến ạp dạ trong đầu, trong nháy mắt thích đáp lời sạp dị nả tâm ý ạp dạ. Cho dù là đang ngủ say trạng thái, trên thân dứt khoát lấp lánh ra lam sắc quang mang, sau đó nương theo lấy quang mang tránh biểu hiện không thấy, chính là ạp dạ sở trường tuyệt chiêu tệ lẹ hót. Hư tệ lẹ hót sao hồn tờ sử dụng xạ đập bùn Dương thấy thế hơi lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng trong nháy mắt, chỉ gặp quỷ sở tổn trên hai tay phát ra một trận hào quang màu tím thấm, sau đó tạo thành hai cái to lớn nằm đấm, biểu nhưng mà ra, nhưng là trên trận cũng không có ạp dạ mục tiêu chỉ bất quá. Cho dù là tệ lệ bọt cu nở dê từ đầu đến cuối hội sẽ lại lần nữa xuất hiện. Quả nhiên, sau một khắc gặp dạ xuất hiện ở hồn tờ sau lưng, mà lúc này đây hồn tờ xạ đập bùn đống nhiên phát động, hướng phía hồn tờ sau lưng mà đi, tốc độ cực nhanh, tại ạp dạ cùng sạp di nã đều không kịp phản ứng trong nháy mắt, ạp dạ liền bị đánh trúng, lập tức tiếp nhận lực lượng cường đại hướng phía sau lật lăn đi sạp di nã thấy thế thần sắc càng thấy lạnh như băng long long chợt vang lên năng lượng ba động. Chỉ gặp sạp gì nạ trên thân nổi lên trận trận hồng quang, đồng thời, bị đánh bay ra ngoài. Bị thương ạp dạ nhận cảm ứng, trên thân đồng thời lấp lánh lúc thì đỏ ánh sáng, sau một khắc bị một trận càng thêm hào quang chói sáng che giấu, ạp dạ hình thể bỗng nhiên sinh ra biến hóa, chỉ gặp theo quang mang tán đi, một cái hoàn toàn mới hình thái bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mắt. Cái gì vờ ơ y ma? Lại có thể lợi dụng siêu năng lực trợ giúp bổ kẻ mẩn tiến hóa bên cạnh hệ lệ xả thấy thế trận kinh ngạc nàng biết siêu năng lực rất thần kỳ, nhưng là chưa từng thấy qua cái nào siêu năng lực giả có được siêu năng lực cường độ, có thể trực tiếp trợ giúp bổ kẻ mẩn tiến hóa, ạp dạ tiến hóa hình cả đập dạ, thế nhưng là mạnh mẽ hơn ạp dạ rất nhiều bổ kẻ mẩn. Nhưng vẫn là bàng môn tả đạo hồn tờ sử dụng xạ đảo bản Dương thấy thế khẽ như mày, mặc dù tiến hóa sau bổ kẻ mẩn sắc thực hội sẽ tăng thực lực lên. Nhưng là Dương từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, không phải bình thường tiến hóa bổ kẻ mẩn đều là bảng môn tà đạo. Sạp gì nạ dạng này phương pháp, cũng thuộc về lợi dụng siêu năng lực cưỡng ép thôi động áp giả tiềm lực. Hồn thờ nghe tiếng hai tay lập tức ngưng tụ ám tử sắc xạ đảo bản ẩm vang mà ra. Cả đạp giả sử dụng tệ lệ hột lúc này, lãnh diễm âm thanh ầm vang lên, lại không còn là sạp gì nạ trong tay bút bê mở miệng, mà là bản thân nàng mở miệng, từ trước đến nay cũng là cảm nhận được dương thực lực, cho nên không khinh thường nữa. Chỉ gặp cả đạp giả nghe tiếng về sau, lại lần nữa làm dùng tệ lệ hột, xạ đảo bản công kích lại lần nữa thất bại. Dương ở đây sử dụng lúc đầu chiến thuật lại lần nữa để hồn tờ sử xuất xạ đảo ủn. Vên cả đạp giả tờ rõ tẹt cả đạp giả xuất hiện trong nháy mắt, hồn tờ trên hai tay ngưng tụ xạ đảo ủn lực lượng lập tức thụ đến cảm ứng oanh ra, bất quá lúc này sạp di nạ đã nhận lên, tăng thêm tiến hóa sau cả đạp giả, phản ứng QNZ nhanh hơn ạp giả được nhiều. Tại sạp di nạ dưới thanh âm, một trận hào quang màu xanh lục tại chung quanh thân thể tạo thành một cái hình tròn vòng bảo hộ. Lập tức chặn xạ đập ùn công cả đạp giả sử dụng xí bìm đỡ được công kích sạp gì nạ lập tức để cả đạp giả phản kích, nhưng mà vừa mới muốn thực chỗ huyễn tượng chỉ riêng cả đạp giả, nhìn về phía trước mắt nhưng không thấy hồn tờ thân ảnh. Lập tức kinh ngạc cứ thế ngay tại chỗ, không có mục tiêu muốn làm sao công kích cái gì cái này sao có thể sạp gì nạ thấy thế đồng dạng kinh ngạc, bất quá nhưng như cũ lạnh lấy thanh âm mở miệng, bất quá rất nhanh hai mắt phát ra hồng quang. Giống như là đang sử dụng lên năng lực thăm dò hồn tờ vị trí, mặc dù siêu năng lực không có cách nào thăm dò ưu linh bổ kẹ mẩn vị trí, nhưng là tại hồn tờ xuất hiện trong nháy mắt vẫn là có thể cảm ứng được. Cả đạp giả cẩn thận sau lưng hừ hì nọ xịt cả đạp giả nghe tiếng kinh hãi quay người, đã thấy quay người sau lập tức nhìn thấy là hồn tờ hai mắt, sau một khắc, cả đạp giả trước mắt tốt như cái gì đều nhìn không thấy. Duy chỉ có thế nhìn thấy chỉ có hồn tờ lóng lánh quỷ dị quang mang hai mắt, tốt giống như là từng cái vòng tròn không ngừng tiến vào ánh mắt của mình bên trong, từ từ cảm giác mắt ra nặng nề.